Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2079, vừa mừng vừa sợ, góc truyện audio.com, Lăng Lăng, Trần Mộng Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía Lam Lăng bên kia cùng với Lam Lăng đánh cái bắt chuyện, lại nhìn về phía Hà Tuyết cùng với Hoàng Nhạc Nhạc. Hoàng Nhạc Nhạc Trần Mộng Nhiên là xem qua ảnh chụp đích tự nhiên biết thân phận của nàng, cũng biết nàng đã sớm là Dương Minh nữ nhân, cho nên nếu đều tiếp nhận rồi những người khác nhưng thật ra cũng không kém này Hoàng Nhạc Nhạc một người cái, vì vậy gật đầu nói. Ngươi là Nhạc Nhạc đi sao? Xem tại Chuân Phao, VN, Mộng Nhiên, tỷ, ngươi tốt. Hoàng Nhạc Nhạc tuy rằng so với Trần Mộng Giao muốn lớn hơn một chút thế nhưng nàng cảm thấy nàng là sao nhập môn đích kêu Trần Mộng Nhiên tỷ thì cũng không có cái gì, huống hồ Hoàng Nhạc Nhạc nghĩ muốn cũng không nhiều hơn, cũng không yêu mến tranh những. Này hư danh, ha ha, ngươi tốt, trước đã nghĩ liên hệ ngươi thế nhưng không có của ngươi phương thức liên lạc, không có liên lạc trên, thực sự là tiếc nuối. Trần Mộng Nhiên trong lòng đã sớm tiếp nhận rồi Hoàng Nhạc Nhạc lúc này nhưng thật ra cũng sẽ không có cái gì quá lớn dị dạng phản ứng. Trước chúng ta nghĩ muốn điện thoại cho ngươi ấy nhỉ, cho ngươi cũng bàn đến trong biệt thự lại cùng nhau ở lại, Dương Minh nữ nhân, nhưng là đều ở nơi này à. À, cảm ơn Mộng Nhiên tỷ. Hoàng Nhạc Nhạc nhìn thấy Trần Mộng Nhiên không chỉ không ghét nàng, nhưng lại thập phần vô cùng thân thiết, nhất thời thập phần hài lòng, nói. Mộng Nhiên tỷ, ta tại hàng không công ty nghề nghiệp a, nhất là Dương Minh ly khai này một thời gian ngắn, ta suy nghĩ nhiều hơn học một chút tri thức tới rồi ích đảo, hảo trợ giúp Mộng Nhiên tỷ cùng nhau xử lý Dương Minh sản nghiệp, giúp hắn quản lý sân bay, cho nên nghề nghiệp cũng là không có một người cái, địa phương cố định. Tại tổng công ty, chia tách công ty, thậm chí nước ngoài hợp tác công ty, đều có thực tập học tập cúa, cũng không phải có thể tới ở. Hoàng Nhạc Nhạc trải qua một thời gian ngắn lịch lãm, tuy rằng cả người hay giống như trước đây không có gì ý xấu mắt nhi thế nhưng trở nên thành thục thông minh hơn, nói cũng xuôi tai không ít, trong lời nói ra đều là theo Dương Minh cùng với Trần Mộng Nhiên là việc chính, điều này làm cho Trần Mộng Nhiên rất vui vẻ. Nguyên lai là như vậy, vậy sau này xem ra, vì Dương Minh, nhưng thật ra có người bận rộn đích. Trần Mộng Nhiên gật đầu nói, nhưng thật ra khổ cực ngươi, nghĩ muốn dài như vậy xa. Ta cũng còn không nghĩ tới đến lúc đó ích đảo sân bay chuyện tình. Hiện tại vừa lúc này một khối ngươi thì phụ trách. Bất quá ta cái này không có gì chủ kiến, Dương Minh biết đích đến lúc đó không khỏi còn muốn phiền toái Mộng Nhiên thì cho ta quyết định. Hoàng Nhạc Nhạc ngại ngùng nói. Dương Minh có chút kinh ngạc một thời gian ngắn không thấy, Hoàng Nhạc Nhạc biểu hiện chân thực nhượng hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là trước đây cái kia cái gì cũng đều không hiểu đơn thuần Hoàng Nhạc Nhạc sao chứ. Bất quá tỉ mỉ vừa nghĩ, Hoàng Nhạc Nhạc tính cách nhưng cũng không thay đổi. Chỉ là bía ổi ra thành thục một chút mà thôi. Được rồi, ích đảo chuyện tình, hai người các ngươi sau này có khi là thời gian đi nghiên cứu tái nhận biết Hà Tuyết đi sao? Mộng Nhiên, Dương Minh chỉ một bên Hà Tuyết nói rằng, Hà Tuyết, tỷ, Trần Mộng Nhiên hít sâu một hơi, nhìn thấy Hà Tuyết rốt cục hay hộc ra ba chữ lại, trước nàng trong lòng thì có một loại dự cảm. Dương Minh cùng với Hà Tuyết hẳn là đã xảy ra chút. Góc truyện audio.com, gì, bất quá không có bị chứng thực trước Trần Mộng Nhiên hay không nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại, Dương Minh như thế giới thiệu, vậy chỉ sợ sẽ là hai người đã có thực chất tính quan hệ, nếu không Trần Mộng Nhiên trước đây thì nhận biết Hà Tuyết, vì sao còn muốn nói tái nhận biết Hà Tuyết. Cái này tái nhận biết không phải đáng giá suy nghĩ sâu xa đến sao. Tuy rằng, Trần Mộng Nhiên đã tiếp nhận rồi Dương Minh hiện tại chính mình những nữ nhân này, thế nhưng nàng vẫn cũng không phải chết lặng. Mà là không có cách nào mà thôi. Nếu như Tái Tăng nói, nàng khẳng định trước tiên muốn phản đối đích. Dương Minh đi Miêu Cương trước cùng với Hà Tuyết không có bất luận cái gì quan hệ thế nhưng sau khi trở về, lại là biến thành hình dáng này, Trần Mộng Nhiên trong lòng có thể thoải mái quái lạ. Thế nhưng, Hà Tuyết là phụ thân đã từng chính là thủ hạ. Cùng với nàng quan hệ vẫn là tốt nhất a, hơn nữa. Ngay cả Trần Mộng Nhiên trong lòng có khí có chút oán giận Dương Minh, nhưng cũng bất hảo cấp xô Hà Tuyết sắc mặt nhìn xem. Dù sao, nàng đã cùng Dương Minh có quan hệ, nói cách khác cũng trúng tâm cổ, sau này cũng chỉ có thể cùng với Dương Minh ở cùng một chỗ, Trần Mộng Nhiên lại làm sao có thể cản nàng đi. Cho nên, Trần Mộng Nhiên có lửa giận cũng chỉ có thể oán hận đến Dương Minh trên đầu, ngẫm lại trước mặt danh kỳ diệu đánh Dương Minh một bạt tai, Dương Minh cũng không còn buồn bực, Trần Mộng Nhiên trái lại có chút hổ thẹn thầm nghĩ quên đi coi như sớm nghiêm phạt hắn, ra khỏi một hơi thở đi sao. Nghĩ đến trước đánh Dương Minh một cái tát, Trần Mộng Nhiên trong lòng căm tức nhưng thật ra dẹp loạn, khẽ mỉm cười nói. Hà Tuyết tỷ, ngươi cũng là người hiểu biết ít môn a, có đúng hay không hòa thuận vui vẻ vui như nhau, gọi ta tỷ tỷ đâu. Cái này, thế nào kêu cũng có thể. Hạ Tuyết mặc dù là cái loại này rất tính tình hỏa bạo thế nhưng tại Trần Mộng Nghiên nơi này, lại là không có một chút tính tình, cùng với Dương Minh chuyện nhi bị nói toạc, nàng thầm nghĩ tìm một cái lỗ để chui vào, muốn nhiều hơn xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Nàng đã từng là Trần Phi chính là thủ hạ A, cư nhiên cùng với thủ trưởng nữ nhi cướp đoạt nam nhân. Này truyền ra đi, nàng Hạ Tuyết vẫn nào có thể diện. May mà hiện tại đã không ở Trần Phi chỗ ấy công tác, đi thần bí điều tra cục phòng chừng lập tức cũng muốn theo Dương Minh ly khai, nhưng thật ra làm cho nàng trong lòng sống khá giả một chút. Cho nên, Hạ Tuyết đối mặt Trần Mộng Nghiên tự nhiên không dám bày ra cái gì thì cái, người ta Hoàng Nhạc Nhạc cũng gọi Mộng Nghiên tỷ, nàng nếu như không theo kêu, không phải có vẻ nàng đặc lập độc hành không hiểu chuyện nhi. Cho nên Hạ Tuyết nhăn nhó một chút nói. Mộng Nghiên tỷ, ha ha, Hạ Tuyết tỷ không nên lưu ý, kỳ thực ta là tùy tiện nói một chút đích. Trần Mộng Nghiên kỳ thực cũng thực sự là mở câu vui đùa mà thôi, lại không nghĩ rằng Hạ Tuyết có như vậy, trong lòng là thư thái không ít nhưng thật ra cũng tiếp nhận rồi Hạ Tuyết. Nếu không, ở bên ngoài, người khác trước mặt ngươi gọi Hạ Tuyết tỷ, ở nhà ta là ngươi Mộng Nghiên tỷ đi sao? Hạ Tuyết nghĩ tới một người cái chết chung biện pháp. Được rồi, không thể nói là đích. Trần Mộng Nghiên cười cười, lại quay đầu nhìn về phía Lưu Thiên Kỳ cùng với Trần Tiểu Tĩnh, đối Dương Minh hỏi. Này hai vị ca ca tỷ tỷ là... Dương Minh, người không giới thiệu một lần, này một nam một nữ quan hệ nhìn thấy rõ. Góc truyện audio.com, ràng cũng rất thân mật cho nên Trần Mộng Nghiên tự nhiên cũng sẽ không cho rằng Trần Tiểu Tĩnh cùng với Dương Minh cũng có quan hệ, như vậy gần nhất Lưu Thiên Kỳ chẳng phải là bằng là Dương Minh cơ hữu. Vậy còn không lộn xộn, ta đây đều đã quên, Dương Minh cười khổ nói. Mộng Nghiên, đây là Lưu Thiên Kỳ đại ca, đây là Trần Tiểu Tĩnh tẩu, Lưu Thiên Kỳ đại ca là Lưu Duy Sơn cha nuôi nhi cho nên cùng với tâm của ta thân đại ca cũng kém không nhiều lắm, chúng ta tại Miêu Cương cũng kết bái huynh đệ, Lưu Thiên Kỳ là nhị ca, còn có cái đại ca kêu Lâm Đông Phương, có cơ hội ta tái mang ngươi nhìn hắn, hắn hiện tại không ở. À, là cha nuôi nhi. Trần Mộng Nghiên nhất thời thập phần kinh ngạc không nghĩ tới Dương Minh cư nhiên đem cha nuôi nhi con dâu tìm trở về, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Trần Mộng Nghiên cũng nhận thức Lưu Duy Sơn làm kết nghĩa cho nên tự nhiên cũng biết Lưu Duy Sơn hai vợ chồng người khổ sở. Cách chương.